Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 614 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 613 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tiến Trần, bạn Trường Hữu và bạn Bùi Mộng Kiều các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại California và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là do chính bản thân của bạn trải qua cách đây cũng khá lâu, vào cái thời kỳ mà bạn vẫn còn ở Việt Nam các bạn. Hiện tại thì bạn nam này đã 30 tuổi rồi, và chuyện này xảy ra cách đây 12 năm trước, vào lúc bạn chỉ mới 18 tuổi thôi. Bạn kể rằng á là từ nhỏ cho tới năm mà bạn 18 tuổi á thì bạn không tin có ma đâu. Mặc dầu đã nghe rất là nhiều người kể những câu chuyện ma mà họ gặp á, thì bạn nghe xong á thì bạn nghĩ rằng á là mấy người này toàn là bịa ra để mà nói thôi, để mà kể thôi, chứ bạn không tin. Tại vì bản thân bạn bạn là con trai mà tính tình á thì cũng hơi quậy, rồi cũng hay đi chơi, tại vì do là ba của bạn này mất sớm lắm, cho nên nó là khi mà bạn đi chơi thì cũng không có ai nhắc nhở, cho nên nó là bạn đã đi hả là đi chơi rất là nhiều, mà nhiều khi đi chơi đêm hả về rất là khuya, mà do là nhà của bạn á là phải đi qua Nghĩa Trang Đa Phước á, thì thành ra là mỗi lần mà đi chơi về khuya vậy á là bạn hay đi ngang qua Nghĩa Trang này, mà đi nhiều lần, đi rất rất là nhiều lần rồi có bao giờ nhìn thấy gì đâu. Thành ra là bạn tin rằng ma là không có thật đâu, những chuyện ma mà người ta kể toàn là bịa thôi. Rồi tính tình đó thì cũng hả là hơi quậy nữa, thì càng không tin nữa các bạn. Thì cho tới một cái lần đó là bạn gặp một chuyện khiến cho bạn á là đã thay đổi suy nghĩ. Thì bạn kể rằng á là hôm đó đó là bạn với lại nhóm bạn của mình cũng đi chơi. Nguyên nhóm là có 6 đứa, 5 đứa con trai và một cô bạn gái. Cái cô bạn gái này á là bồ của một anh trong nhóm. Thì cái anh đó là chở cô này. Thì cái lúc mà nguyên nhóm đi chơi xong cái về á, mà khi mà chạy về, lúc này vẫn chưa tới Nghĩa Trang Đa Phước đâu, vẫn còn cách một cái quãng rất là xa các bạn, xa lắm. Thì lúc đó là bạn dòm đồng hồ, bạn thấy á là 11 giờ 40 phút rồi. Mà bạn biết rằng cái tánh của cái cô bạn gái đó đó là rất sợ ma, cho nên đó là bạn đã kiếm chuyện bạn ghẹo người ta. Bạn mới suy nghĩ xong cái bạn mới nói, bạn nói ê ê à, mới nãy á hả tụi bay đi có 2 đứa à, mà sao giờ hả là chở tống thêm một người nữa vậy bạn mày hả? Khi mà cái cô đó nghe xong vậy á, trời ơi, cổ sợ, cổ sợ, cổ la, cổ khóc lên quá trời luôn các bạn. Thì cái lúc mà thấy bồ mình khóc vậy đó, thì cái anh bạn kia mới tức lên, mới tức lên, mới chửi bạn quá trời luôn. Nó chửi bạn mà bạn đáp lại cái lời chửi của bạn mình bằng cái tiếng cười hô hố giữa đêm như vậy. Thì sau một hồi nó vẫn còn chửi bạn, thì bạn mới lúc này bạn hơi quạo rồi, bạn mới nói rằng đó là mệt quá. À, có gì đâu, giỡn thôi, giỡn chút, có gì đâu, ma đâu có thật đâu mà sợ sợ gì. Thì bạn nói vậy đó. Thì cái anh bạn kia nghe bạn nói vậy thì anh bạn kia tức lắm, tại vì đã ghẹo bạn gái mình, khiến cho bạn gái mình nhõng nhẽo khóc lên như vậy, mà bây giờ còn nói cái kiểu mạnh miệng như vậy nữa. Thì bạn kia mới hả là cá với bạn, mới nói rằng á là bây giờ mày không sợ ma đúng không, mày không sợ ma đúng không, bây giờ một chút xíu nè, đi về á là đi ngang qua Nghĩa Trang á, thì mày đi vô trong Nghĩa Trang đi, rồi lúc đó hả mày vô trong đó mày đi vòng vòng trong đó hả 15 phút mày đi ra, thì tao sẽ bao mày một chầu nhậu, tao thua tao bao mày một chầu nhậu. Thì khi mà nghe vậy á, cái tính tình hả là hiếu thắng của bạn nó trỗi lên các bạn. Thì bạn nói được luôn, trời chơi chơi à, tao hả là tao không có tin đâu, tao đi về nhiều lần lắm rồi tao có thấy gì đâu, mệt ma ma gì. Thì bắt đầu á hả là nói với mấy đứa kia, nói tụi bay nhớ nha, tụi bay nhớ nha, nó nói rằng á hả là nó bao tao một chầu nhậu á, nhớ nha. Xong rồi bắt đầu chạy chạy về ha, thì bạn mới thấy có một cái tiệm tạp hóa nhỏ người ta đang dọn hàng các bạn. Thì lúc đó là bạn có tắp vô, bạn kêu rằng tắp vô đi, mua bó nhang để hả đi vô trong đó đi vòng vòng mà, thì sẽ cắm trên mộ mỗi người một cây nhang. Xong rồi tắp vô mua bó nhang. Thì khi mà tới hả là nghĩa trang rồi, bạn nói ha, bạn không có vô bằng cái cổng chính của nghĩa trang Đa Phước mà đi thêm một khúc nữa, thì bên đây cũng có mộ nhiều lắm. Thì bạn kêu ngừng đây đi, cái chỗ này được nè. Xong rồi hả là bắt đầu nguyên nhóm ngừng lại, bạn gái kia sợ lắm. Nhưng mà do mấy đứa con trai nó cá độ nhau mà cũng phải chịu. Cái bạn mới hả sung hả là giống như là hùng hổ lắm nha, cầm bó nhang bước xuống. Bước xuống bắt đầu đi thẳng vô trong. Mà bạn nói cái lúc mà bạn bắt đầu bước vô, tại vì thí dụ như từ ở ngoài đường mà mình đi vô á, mình đi một chút vô là mình sẽ bước hẳn vô mộ người ta trong đây nhiều lắm. Thì bạn bước vô những ngôi mộ rồi thì bạn có nhìn ra, ý là nhìn ra để cho tụi bay thấy rằng nè, tao đã bước vô rồi nè, có gì đâu. Nhưng khi bạn nhìn ra, mặc dầu cái khoảng cách của bạn và mấy người bạn kia không hề xa, nhưng cái lúc đó tự nhiên sao bạn thấy rằng đó là ủa sao tụi nó xa dữ vậy, giống như là những người bạn này đứng xa xanh dữ lắm, mà mặc dầu á là cái đường đi vô có chút xíu chứ mấy. Xong cái bạn thấy lạ rồi, nhưng mà cái tính tình hiếu thắng của bạn nó vẫn lấn át, và bạn quay lại nhất quyết rằng hả là phải đi vô hay là ở trong đó 15 phút rồi mới đi ra. Thì bạn bắt đầu đi vô sâu sâu sâu hơn. Xong rồi cái lúc đó cái cảm giác của bạn, lúc đó là 12 giờ rồi, 12 giờ đêm rồi các bạn. Cái cảm giác bạn nói rằng đó là nó rợn lắm, nó lạnh hả? Cứ một cái cơn gió nó thổi qua cái là bạn sẽ cảm thấy nó rờn rợn, nó lạnh, nó nổi da gà. Nhưng mà lúc này thì bạn cũng có hơi sợ, mà bạn nghĩ rằng đó là đúng rồi, 12 giờ đêm ở giữa nghĩa trang thì đương nhiên cái cảm giác nó sẽ cảm thấy lạnh rồi, có gì đâu. Thì bạn lại vô tiếp, thì đang đi vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói, mà cái giọng nói này rõ ràng là một giọng nói của ông già. Ông hỏi bạn vậy nè, đi đâu vô đây đây, mà cái giọng rền rền mà nó nửa đêm mà nó hòa với tiếng gió đó, nó nghe nó ghê lắm, đi đâu vô đây đây. Xong cái bạn giật mình một cái, tại vì trời ơi, nửa đêm trong nghĩa trang mà, ủa làm gì có người, làm gì có người, chắc là người nào vô gia cư đi vô đó thôi, thấy bạn đi vô thì hỏi thôi. Thì bạn bạn đang định trả lời, tại vì bạn quay qua thì bạn thấy có một cái ông già, ổng ngồi trên một cái ngôi mộ mà bạn không có thấy rõ được cái gương mặt, được cái gương mặt của ổng, mà bạn chỉ nhận biết cái đó là ông già qua cái giọng nói mà thôi. Thì bạn đang định trả lời, bạn trả lời lắp bắp tại vì giật mình mà các bạn, dạ, ý là sẽ trả lời á, nhưng ổng chưa kịp trả lời gì hết thì ổng đã tự trả lời luôn. Ổng hỏi xong tự trả lời, ổng hỏi rằng, ổng nói rằng á là đánh đố với mấy đứa bạn đúng không, đánh đố với mấy đứa bạn đúng không, trong khi mới nãy cá với nhau là cái quãng từ, thí dụ như từ chỗ nghĩa trang tuốt ở trên khúc kia thì đánh đố với nhau từ khúc trên đó, làm gì mà ông này không biết được, làm gì mà biết được đúng không các bạn, xa như vậy làm sao ông nghe được. Liền với lại là lúc đó hả là người đi đường cũng đã vắng rồi, cũng đã vắng rồi thì đâu có ai nghe được đâu, mà bây giờ lại hả nói rằng đánh đố với bạn, sao ông già này không biết được. Bạn sợ, bạn bắt đầu bạn sợ thật sự, bạn suy nghĩ trong đầu nó, trời sao không biết trời, sao không biết trời, ghê quá ghê quá. Xong cái rồi ha, cái lúc đó cái bạn nói dạ, lắp bắp, cái ông này ông nói rằng nè, người ta ở trong đây á, người ta chỉ muốn yên tĩnh thôi, người ta không có muốn ai làm phiền người ta đâu, thôi cắm hả là hả đốt nhang cho người ta rồi đi ra đi, nhớ đừng mai mốt đừng có đánh đố kiểu vậy nữa nghe không. Mà mày có thấy gì không, ông chỉ, ông nói mày có thấy gì không. Thì khi mà bạn thấy ông chỉ thì bạn có quay lại bạn dòm theo cái chiều tay của ông chỉ á, thì bạn thấy rằng trên những cái ngôi mộ, trong đó nhiều mộ lắm, mộ đất cũng có, mộ xi măng cũng có, trên mỗi một cái ngôi mộ là có một cái bóng người, bạn nói vậy đó, nguyên một hàng mộ bạn dòm sẽ là trên một cái mỗi một ngôi mộ là dạng như không phải là một cái bóng người rõ ràng, mà dạng giống như là mà cái khói á các bạn, mà nó tụ lại thành hình của một con người, nhưng mà những cái chân á thì không thấy cái chân, chỉ thấy một cái điểm nhọn xuống. Các bạn tưởng tượng như là sao ta, Thi phải diễn tả ra giống như trong phim hoạt hình Casper con ma dễ thương á các bạn đó, cái bóng vậy đó, là nguyên tụ lại cái khối hình cái con người mà trên mỗi một ngôi mộ đều có, mà có người đứng có người ngồi nhưng mà cái chân thì bạn không thấy nha. Trời ơi, lúc đó bạn sợ biết bao nhiêu, bạn sợ lắm. Xong cái ông già này mới nói vậy nè, đó thấy không, mày thấy chưa, mày tin chưa, bây giờ á là mạng của mày lớn dữ lắm, chứ nếu gặp người khác á là chết rồi, nhưng mà mạng mày lớn dữ lắm, thôi đốt nhang xin lỗi đi rồi đi ra đi. Ổng kêu vậy đó các bạn. Thì khi mà ổng nói vậy, bạn có quay lại bạn nhìn ổng thì lúc này không còn thấy ổng đâu nữa, mà cái giọng nói của ổng vẫn còn vang vang, đốt nhang cho người ta rồi ra đi. Trời, lúc đó bạn sợ, bạn run người hết rồi, run hết mà coi như là muốn chạy ra cũng không được, sợ quá chạy không được. Dòm thì thấy cứ mỗi trên mỗi ngôi mộ là có một cái luồng khói hình con người, vậy bạn sợ lắm. Thì bạn mới hả là bắt đầu cầm cái hộp quẹt, một bên cầm cái hộp quẹt, một bên cầm cái bó nhang. Thì thường các bạn để ý đi, chúng ta đốt ba cây nhang thì chúng ta phải mồi lửa cũng lâu, huống chi đây là một bó nhang, mà nếu mà mình muốn mồi một bó nhang như vậy thì mình cũng phải để cái lửa vô nhang rất lâu đúng không. Đằng này bạn nói nha, lúc mà em vừa đưa vô em bật lửa một cái mà nhang giống như được tẩm xăng vậy đó, nó phật nó cháy phừng phừng phừng, trời, nó càng khiến cho bạn sợ hãi hơn. Bạn mới cắm lẹ xuống đất, bạn nói cho con xin lỗi, xong bạn chạy dục ra luôn. Thì khi mà bạn chạy dục ra, tụi nó ngoài kia đứng đợi sẵn, bạn mới nhảy lên xe, bạn kêu chạy đi chạy đi. Xong cái tụi nó cũng hơi sợ, tụi nó cũng phải là rồ máy, tụi nó chạy chạy rồi cái bạn cũng kể lại, tụi nó chỉ cười thôi, tụi nó là hơi mệt nhát gan thấy chưa. Nhưng mà do là nãy giờ ở trong đó cũng đã là hơn 10 phút rồi, cho nên cuối cùng cái người bạn kia đó, cái người bạn mà cá bạn á, thì cuối cùng bạn đó cũng bao một chầu nhậu. Còn riêng bạn thì có một cái bài học là không bao giờ dám nói bậy và tin rằng là có ma các bạn. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Thì cái câu chuyện thứ hai sau cái câu chuyện này cũng khoảng gần năm, bạn kể rằng đó là do là nhà bạn ở dưới khu vực mà qua nghĩa trang Đa Phước một chút, cho nên đó là bạn bè của bạn là vòng vòng ở đó không à. Thì bạn có một cái người bạn nam khác, người bạn này là nhà thí dụ như nghĩa trang Đa Phước ở đây đi lên chút là có một cái con đường quẹo, mà từ ở đầu đường mà quẹo vô chạy tầm khoảng chừng 10 phút thì mới tới nhà người bạn đó. Nhà người bạn này nói thẳng ra là gần với lại nghĩa trang Đa Phước nhất. Thì hôm đó đó là các bạn này tụ tập nhau nhậu các bạn. Lúc nhậu á là có 7 đứa con trai. Thì khi mà nhậu á là bắt đầu ngồi có hơi men. Tụi nó nói chuyện trên trời dưới đất hả, là chuyện đông chuyện tây, xong cái chuyển qua chuyện ma. Mà khi mà bạn nghe tới chuyện ma là bạn nhớ tới cái chuyện mà hồi đợt mình gặp ở trong nghĩa trang, là bạn tởn rồi, bạn đâu có dám phát biểu gì đâu, chỉ nghe tụi nó nói thôi. Thì nói hả, hết đứa này kể xong tới đứa kia kể, cái tới thằng chủ nhà nó kể hả, có một lần đó tao đi trên đường tao đi á, thì hả tao thấy người ta làm một cái lễ rước vong một cái cô gái đó là bị tai nạn chết ở ngoài đường, xe cán chết. Thì gia đình của cổ là làm cái lễ rước vong, mà gia đình có cầm cái bức hình cái di ảnh á, trời, tao nhìn vô tao thấy cổ đẹp lắm tụi bay ơi, tụi đẹp lắm luôn. Xong cái lúc mà bạn nghe vậy đó, tại vì bạn đã có kinh nghiệm rồi, bạn có kinh nghiệm tự nhiên bạn nghe cái người bạn kia khen đẹp, cho nên đó là bạn nói ê trời ơi, mày đừng nói vậy, mày đừng có nói hả, đừng có, người chết mà mày đừng có nói đẹp nói xấu không nên. Thì lúc đó đó là do là bạn còn nhớ cái bài học của mình thì bạn nói vậy, bạn nhắc nhở liền. Nhưng riêng một người bạn khác tên là Ca, thì cái thằng này nó sai hơn bạn, nó sai giống như cái tửu lượng nó ít hơn cho nên nó sai hơn. Thì nó nghe bạn nói vậy cái nó nói mệt quá, thì đẹp thì khen đẹp, đẹp thì khen đẹp, ma mà đẹp thế hả, là nói chung là tao còn yêu luôn, tao còn lấy luôn á, đẹp là lấy. Thằng đó nó mới nói vậy. Thì khi bạn nghe cái người đó nói rồi thì bạn bắt đầu chứ mày nói, nhưng mà bạn suy nghĩ rằng nó là bây giờ nó xỉn rồi, nó hả là nó xỉn hơn mình, cho nên nó là với những cái thằng xỉn mình đừng có tranh luận, nếu mà mình càng tranh luận nó càng nói thì nó lại càng nói bậy hơn, cho nên bạn im là để cho tụi nó đừng nói nữa. Thôi nói thôi bàn qua chuyện khác. Xong cái lại bàn qua chuyện khác, quên những cái câu chuyện ma mới nãy ha. Thì sau hồi bắt đầu cái bạn ca đó đó, bạn mắc toilet, bạn mới đứng lên mà làm biếng đi ra phía sau, nhà sau có toilet làm biếng đi, Không, đi ra phía trước nha các bạn, thì cách cái nhà này nè là tầm khoảng chừng 10 mét thôi, là có nguyên cái bụi chuối là cũng thuộc hả, là của nhà của cái người bạn mà mình ghé nhậu luôn đó. Thì bắt đầu bạn ca này đi ra ngoài bụi chuối đứng đái ngoài đó, mà ta nói đứng hả ở ngoài miết luôn các bạn, một hồi sao không thấy nó vô, một hồi sao cũng không thấy nó vô. Cho nên á là mấy đứa này mới nói, ủa nãy giờ ca đâu rồi, sao nó đi đái gì lâu dữ vậy, đứng kiếm nó coi. Bắt đầu tụi này đứng lên đi ra ngoài kiếm. Xong cái đi ra ngoài kiếm thì thấy thằng ca đứng ở ngoài bụi chuối á, mà nó bắt đầu mấy thằng này nó kêu, ca vô đây làm gì đứng ngoài đó, mà thằng này nó không trả lời, bạn này không trả lời không quay lại luôn. Thì bắt đầu nguyên nhóm này nó thấy vậy, cái nó đâu đi ra kêu nó vô coi, sỉnh rồi nha. Bắt đầu đi ra ngoài đó kêu, đi kêu mà nó giống như nó bần thần, nó như người mất hồn, nói cỡ nào nó cũng không trả lời. Thì cứ nghĩ rằng thằng này trúng gió uống sỉn vô rồi, giờ trúng gió chờ đi đái xong đã trúng gió hay sao. Bắt đầu lo vô nha, lo vô, khi lo vô trong nhà xong cái làm cỡ nào nó cũng không tỉnh. Lúc này thì bạn bắt đầu tỉnh các bạn, do là uống nãy giờ nhưng mà cũng sỉn, nhưng mà bây giờ thấy bạn của mình vậy bắt đầu tỉnh, tụi kia cũng bắt đầu tỉnh, thấy rằng sao cái thằng này kỳ quá, thằng này kỳ quá, xong rồi nó ngất xỉu luôn, làm cỡ nào giật tóc mai cỡ nào nó cũng không tỉnh luôn. Thì bạn mới nghi, bạn mới nói rằng á, có khi nào á là mới nãy nó nói bậy bây giờ nó bị quở không ta. Xong cái bạn mới kêu cái người chủ nhà, người bạn chủ nhà nói, ê cho tao 3 cây nhang. Bắt đầu lấy 3 cây nhang bạn đốt, bạn đi thẳng ra ngoài bụi chuối á, bạn mới khấn vái, bạn nói ở đây có người khuất mặt khuất mày á, thì tha cho bạn của tôi, tại vì bạn của tôi nó sỉnh vô nó nói bậy vậy đó. Thì bạn nói xong cái bạn cắm nhang xuống cái bụi chuối, và khi cúi xuống tự nhiên bạn nghe vậy nè, nó nghe tiếng cười chứ, tha cho đó, giỡn thôi, giọng của một cô gái mà nghe kỳ lắm, nghe nó lạ lắm. Xong cái bạn mới, ủa giọng đâu vậy ta, mà từ ở trong bụi chuối phát ra. Xong cái bạn mới đứng lên, trong cái lúc bạn đứng thì bạn dòm như vậy nè, thì cái lúc mà nhìn thẳng vô trong chính giữa cái bụi chuối, bạn thấy rõ ràng không thấy cái mình nha, giống như cái cô đó đang ngồi vậy đó các bạn, đang ngồi chùm hổm trong đó, mà bạn chỉ thấy được cái phần đầu trở lên, có tóc đen lấy luôn, da mặt có thì ta nói trắng huốt như cái tờ giấy, cái miệng hơi đỏ, mà cái miệng đang ngồi đang cười trong đó. Mà bạn nói cái miệng á thì không phải là nó, không phải là dạng như nó bự như là cái miệng mà Thi hay kể chuyện cho các bạn nghe, là khi mà con ma nó cười nó tầm bành ra tới mang tai. Còn cái miệng cô này nó cũng rộng, nó rộng hơn người, thí dụ như người bình thường thì mình cười vậy, nhưng mà cô này cười mà giống như ra tới đây vậy đó, nó dạng như nó bự hơn thôi, nó không có bự quá mà tới mang tai, nhưng nó vẫn bự hơn cái người bình thường. Mà cô cười xong cái trời ơi, lúc đó bạn nhìn thấy một cái môi của hơi đỏ nha, con mắt á thì hơi đỏ chút xíu, mà tóc thì đen, mà cái da mặt á thì nó trắng huốt luôn các bạn. Tha cho đó, giỡn thôi, nói vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn đứng chết chân tại chỗ, gặp mình cũng đứng chết chân tại chỗ đúng không. Thì có một người bạn đi ra, thấy thấy đi vô vô phụ tụi tao chở nó đi ra ngoài trạm y tế. Lúc đó bạn mới tỉnh và hoàn hồn trở lại thực tại, tại vì khi mà nhìn nghe thấy cô đó nói xong, nhìn được cái gương mặt cô đó thì lúc đó là bạn giống như là vô một cái thế giới khác rồi. Thì khi mà nghe người bạn mình kêu cái là dỗ dài bạn cái thái đi vô phụ tao lôi nó ra, chở nó đi, chở nó ra ngoài trạm y tế, xong là lúc đó bạn mới trở về thực tại nha các bạn. Và khi trở về thực tại vô một hồi cũng lôi rinh cái bạn ca đó đó đi ra ngoài trạm y tế thì nó cũng tỉnh. Nhưng mà về sau này á thì bạn ca này không có còn như bình thường, lúc nào cũng ngồi, nhiều khi ngồi nói lảm nhảm một mình, tính tình cũng thay đổi các bạn. Thì sau này á, là mẹ của bạn ca đó đó là có đi xem thầy, thì thầy nói rằng á, là bạn ca không có bị cái vong đó theo, nhưng do nhìn thấy cái vong đó đó mà sợ, mà sợ không biết là nó nhát bạn ca cái gì đó, bạn ca không có kể, nhưng mà khi nhìn thấy cái cô đó đó là sợ quá mất hết mấy phần hồn vía rồi. Cho nên bây giờ là tính tình giống như tỉnh vậy đó, lâu lâu ngồi nói chuyện mình, cười mình đó. Còn riêng bạn nha, sau cái chuyện đó khoảng mấy ngày sau, bạn về nhà bạn ngủ thì tự nhiên bạn nằm mơ, bạn thấy cái giấc mơ, bạn thấy rằng mình đi qua nhà cái người bạn mà ngồi nhậu á, xong rồi hả bạn đi ra ngoài bụi chuối, cái tự nhiên bạn gặp cái cô đó. Nhưng mà lúc này cái mặt cổ bình thường lắm, cổ mới nói vậy nè, cổ nói tại vì em ghét cái thằng đó, em ghét cái thằng đó cho nên nó hả là em nhét nó thôi, còn riêng anh á là em hợp, em thích anh, nhưng mà em không có, em muốn rằng bắt anh theo em luôn nhưng mà em bắt không được, là tại vì mạng số của anh lớn dữ lắm, mạng số anh lớn lắm anh ơi, anh gặp ma dài dài anh ơi. Nói vậy xong cái cười bỏ đi các bạn. Bạn giật mình thức dậy, không hiểu lý do gì sao mà mình lại thấy cái giấc mơ như vậy. Có thể là do bạn này cao số, một lần đi vô trong nghĩa trang thấy cái ông đó, ổng cũng nói rằng đó là do mày cao số mày mới không chết, chứ nếu gặp người khác người ta chết rồi. Nhưng thôi bây giờ đốt nhang xin lỗi rồi đi ra đi, đừng đánh đố nữa. Đó là cái lần thứ nhất. Lần thứ hai cái cô này cũng nói với bạn như vậy. Thì đây là hai câu chuyện mãi mãi không thể nào bạn quên được các bạn, và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện này. Có một cái kinh nghiệm rất là bình thường khi mà mình nghe chuyện là mình đã đúc kết nhiều cái kinh nghiệm này quá bình thường, là đừng bao giờ nói bậy nói bạ các bạn nha. Cũng đừng bao giờ mà cá độ với nhau về hả là đi vô trong nghĩa trang, hay là ngủ hả là trong nghĩa trang, không nên như vậy. Nhiều khi á lúc đó hên không gặp, nhưng lỡ xui xui cái gặp gặp về cái điên điên khùng khùng nó nhảm mình giống như bạn ca trong cái câu chuyện này. Thì Thi hy vọng rằng các bạn giúp đỡ Thi nhớ những cái kinh nghiệm mà những gì mà các bạn đã nghe Thi kể các bạn ha. Thì đó là cái hai câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện tiếp theo là của một bạn. Một bạn đã gửi về mail cho Thi và bạn kể một chuyện do cái người anh. Anh này là bạn rất là thân với anh trai của bạn luôn. Thì chuyện này á là bạn kể rằng cái anh đó đó, ảnh có một cái cô bạn gái, hai người yêu nhau khá là lâu rồi. Thì hai người này á là làm ở trên Sài Gòn, làm ở khu chế xuất Tân Thuận á các bạn, nhưng mà do quen nhau lâu cho nên đã quyết định đó là sẽ về quê để mà làm đám cưới. Thì khi mà về quê làm đám cưới, chưa có tới ngày cưới gì hết thì cô này đi ngoài đường gặp tai nạn và mất đi. Thì cái lúc cổ mất á là anh này đau xót rất là nhiều, sốc lắm. Người vợ sắp cưới của mình chết như vậy á, là sốc dữ lắm. Cho nên cô ảnh buồn, khi mà cô này mất là ảnh buồn dữ lắm. Trong vòng 2 năm trời ảnh không đi làm luôn, ảnh không có quay lại Sài Gòn để làm, ảnh cứ dưới quê. Nhưng mà trong cái khoảng đó thì sau khi mà cái cô này mất á là liên tục là nhiều đêm ảnh cứ nằm mơ nhìn thấy cái cô này bị tai nạn á các bạn, giống như là ám ảnh vậy đó. Cứ tối nằm mơ là sẽ thấy cảnh cô này bị xe cán rồi văng ra chết làm sao, cứ liên tục thấy vậy. Cho nên nó là mẹ mới khuyên rằng đó, là thôi bây giờ con đi làm trở lại đi, chứ giờ nó cũng đã mất 2 năm rồi, người cũng đã chết rồi, mình cũng đâu làm gì được, mình cứ coi như là hết duyên hết nợ với nhau. Thì anh này á là bắt đầu lên Sài Gòn làm trở lại, là cũng ở quận 7. Thì khi mà ảnh thuê nhà trọ đó thì nhiều đêm ảnh cũng thấy, nhưng mà ít hơn, không có còn thấy nhiều như dưới quê, nhưng mà lại thấy cái vong cô này. Cứ thường xuyên nhìn thấy cái vong cô này hoặc nghe cô này thì thầm bên tai nói rằng thương, rằng nhớ dữ lắm. Thì có một đêm đó đỉnh điểm là ảnh kể rằng đó là đêm đó đang ngủ cái tự nhiên thấy cổ về, cổ khóc, cổ nói rằng đó là em chờ anh, em nhớ lắm, thời gian qua hả là em nhớ lắm, bây giờ anh đi theo em, tới lúc theo em rồi, theo em đi, ngày mai á anh nhớ là lúc khuya á là anh đi ra đường đó đi, đường nào thì bạn không có kể, nhưng mà kêu rằng á là đi ra đường đó đi, rồi em ra em đón anh đi, em đón anh đi với em. Thì cái giấc mơ đó anh nghe rõ ràng như vậy. Sau anh giật mình thức dậy, giật mình thức dậy thì anh nghĩ rằng á là sao mà cổ nói rằng cổ đón mình đi, mà lúc đó anh này cũng thương lắm các bạn. Tới khuya hôm đó, thì giống như là cái người bị thôi miên vậy đó, ảnh bắt đầu ảnh đi ra khỏi phòng trọ, xong rồi đi ra cái con đường đó, rồi bắt đầu ảnh không biết gì luôn, cho tới khi mà ảnh được một cái người đi đường nắm giật kéo mạnh trở lại. Kéo mạnh thì ảnh, khi được kéo mạnh vô trong lề á, ảnh quay qua ảnh dòm cái người cứu mình á, xong cái anh xỉu luôn. Cho tới khi ảnh tỉnh dậy nha, ảnh mới kể, ảnh nói rằng là tự nhiên hôm đó giống như có người khiến xui đi ra ngoài đó vậy đó, mà mình không biết là mình đứng giữa đường để cho xe cán đâu. Thì hên là được cái người đi đường đó người ta giúp, người ta kéo vô giùm, nếu mà người đó không kéo vô là ảnh chết rồi. Xong cái lần bắt đầu giống như tỉnh ra nó, vậy là cổ khiến cho mình chết để mà theo cổ sao. Thì đêm đó anh ngủ, ảnh lại thấy cổ nữa, kỳ này cổ lại khóc. Cô nói rằng là anh ơi anh, em chết em không có siêu thoát được. Em xin lỗi anh thôi, anh cúng cho em mâm cơm, cúng trái cây, rồi gửi hồn em, cầu siêu cho em đi, để em được siêu thoát. Thì đêm đó tự nhiên lại thấy vậy các bạn. Xong rồi qua ngày hôm sau tỉnh dậy lãnh làm theo cái lời cổ đã yêu cầu. Rồi khi mà làm xong từ đó về sau không còn thấy nữa. Lâu lâu vẫn nhớ về người yêu của mình nhưng không còn thấy cổ về, không còn thấy cổ về và không còn có cảm giác như là có ai điều khiển mình nữa. Thì Thi nghĩ cái bạn này cũng rất là mạng rất là lớn á các bạn. Và cái vong hồn của cái cô đó nhiều khi cổ tỉnh ra. Tại vì các bạn biết những người mà người ta chết mà người ta giống như là khi mà chết bằng một cái đau đớn như vậy, người ta bị xe đụng, người ta đau đớn và khi cái vong người ta giống như là bị không còn, nó mụ rồi và nó cố chấp dữ lắm, người ta không có sáng. Thì khi mà nhiều khi á, là lúc này đã tỉnh ra, đã thấy rằng á, là mình không nên làm như vậy, thôi bây giờ mình lên chùa mình nhờ cái anh này siêu là tụng, nhờ cái thầy tụng, nhờ sư thầy trong chùa tụng kinh siêu thoát cho mình để mình đi, mình không tạo thêm nghiệp nữa. Thì Thi nghĩ rằng cái vong của cô này cũng ngộ ra rồi, cho nên á, là anh này thì mạng lớn hết nghiệp, cô này á, thì ngộ ra biết được nếu mình làm vậy rất là tội lỗi, cho nên đó là cổ ngộ và cổ không làm vậy nữa. Thì đây là cái câu chuyện cũng có hậu đó các bạn, tuy rằng cô này mất đi nhưng mà có thể là duyên trần của cổ đã hết rồi cho nên cổ đi thôi, đi một cách đau đớn thôi, nhưng mà biết được rằng nếu mà mình kéo theo một người nữa thì có tội cho nên cổ không làm. Thì có nhiều vong đó các bạn, khi người ta chết đó là người ta hiền lắm, hiền lắm, nhưng mà có nhiều người người ta chết người ta lại rất là dữ, do là cái thức của người ta hả, là khi còn sống người ta cũng hung dữ như vậy, rồi có thể là người ta làm tạo nghiệp chẳng hạn, cho nên đó là khi mất đi người ta lại càng hung dữ hơn. Nhưng mà nếu mà mình biết cách mà mình đánh vô trong cái giống như cái lương tâm, giống như con người mình cũng có lương tâm, nhiều kẻ ác cũng vậy á các bạn. Thì khi mà tôi phải tạo cái gây ra một cái vụ cướp, một vụ giết người chẳng hạn, nhưng mà tới khi đó gặp một cái ánh mắt của em bé khóc lên, tự nhiên đánh thức cái lương tâm vậy á, thì người ta cũng quay lại. Cho nên nó là vong cũng vậy, y chang người, có người tốt có người xấu, nhưng chủ yếu là chúng ta đối với họ ra sao mà thôi. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp tục câu chuyện thứ ba, chuyện này á là do một bạn đã đóng góp về trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Bạn này kể rằng á, là chuyện này do chính người chị ruột của bạn đã trải qua. Và tới bây giờ chị của bạn sức khỏe cũng không có được tốt như hồi đó. Thì chị của bạn á, với lại anh rể của bạn á, là hai người này ta nói là đi chơi miết. Nhiều khi đi làm về xong cái tối bắt đầu đi chơi với bạn bè, đi ăn đi uống, có bữa thì về 1-2 giờ, có bữa 3 giờ mới về, 3 giờ sáng á các bạn. Thì nhà của bạn là trên Thủ Đức, mà bình thường đi chơi về thì hay đi đường quốc lộ 13 á. Thì cái lúc mà đi quốc lộ 13, cái đi cái đường chính thì đi nhiều lần không sao lắm, không có sao hết. Rồi nhưng mà nó xa, thì cho nên cái hôm đó anh rể bạn mới nói rằng biết một cái đường tắt. Cái đường này tuy rằng nó vắng nhà, nó lại có mồ mả, cây cối nhiều, nhưng mà nó lại về nhà rất là gần. Cho nên hôm đó thì anh rể với lại chị gái của bạn về tầm khoảng 2 giờ mấy sáng thì bắt đầu đi cái con đường đó các bạn, công nhận là về nó gần thiệt. Nhưng mà có cái là nó vắng lắm, nó không có nhà nhiều, rồi mộ cây cối nhiều. Thì cái lúc về á thì chị của bạn cũng bình thường, vệ sinh cá nhân, đánh răng xong rồi đi ngủ. Mà khi ngủ á thì chị cảm thấy rất khó chịu, đang ngủ tự nhiên cảm giác như là có người đè mình, đè thiệt là mạnh vậy đó. Thì lúc đó là chị, tại vì gia đình bạn là bên đạo Chúa, cho nên đó là lúc đó là chị đọc kinh Kính Mừng, kinh Lạy Cha. Thì khi mà đọc á là cảm giác như là nhẹ nhàng trở lại, thì chị giật mình, chị mới mở mắt ra được. Và chị quay qua, chị định kêu anh rể bạn đang nằm kế bên đang ngủ vậy đó, thì tưởng rằng á là chưa kịp kêu anh rể gì hết, tự nhiên chị thấy có nguyên một cái bóng đen rất là to. Mà cái bóng này á là nó ép vô người và giống như nó lại tiếp tục á là nó đè. Mà lúc đó chị nhìn cái mặt nó, chị không biết là nam hay là nữ luôn. Chị nói hả, nguyên một cái bóng người to lắm, cái mặt chị không rõ là nam hay là nữ, mà nó đè quá trời, nó đè mà chị muốn kêu anh rể không được. Mà lúc đó chị tỉnh chứ không phải là mơ nha. Thì chị lại tiếp tục chị đọc kinh, đọc kinh Lạy Cha, đọc kinh Kính Mừng tiếp. Thì khi mà đọc, cố gắng đọc á, thì cái bóng này nó giật ra, và nó đi luôn. Nó đi luôn thì lúc này chị sợ, chị kêu anh ơi anh ơi, khóc quá trời. Sáng hôm sau thì kể cho mẹ nghe, thì lúc đó là dùng cái nước phép đó các bạn, bên đạo Chúa thì người ta có nước phép. Lúc mà mẹ của bạn đi tà bao, mẹ tà bao á, là hả có xin nước phép xong rồi rải xung quanh nhà. Nhưng mà từ đó về sau á, những cái ngày sau á, là chị của bạn cứ bệnh và luôn có trong một cái trạng thái sợ sợ hãi khi mà thấy như vậy á, sợ lắm. Và chị bạn bị bệnh một tuần mà từ 50 kg mà xuống còn 39 kg trong vòng có một tuần thôi, chị bệnh rất là nặng. Thì lúc đó là chị có lên để mà trên nhà thờ á, là để xin chuỗi xong rồi hả là treo về treo nhà đó các bạn, thì chị không thấy nữa. Nhưng mà từ đó về sau nha là chị rất là yếu, yếu lắm, cứ hả bệnh hoài, bệnh miết luôn. Hồi đó thì không có vậy, nhưng mà sau cái vụ đó về thì giống như cái cơ thể của chị nó yếu và nó xuống cấp vậy đó các bạn. Thì đây là một chuyện do một bạn đã đóng góp về trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Các bạn nhớ nghe câu chuyện này rút cho ta cái kinh nghiệm là đừng có đi chơi đêm nhiều quá. Đi chơi đêm có ngày gặp ma đó các bạn. Câu này ông bà mình dạy không giờ sai đâu. Đi chơi đêm có ngày gặp ma. Đi đêm có ngày gặp ma đó. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn đã đóng góp về trong nhóm Misu kiến thức tâm linh. Và tiếp theo một chuyện nữa của một bạn cũng đóng góp trong nhóm luôn. Thì bạn này kể rằng là mẹ của bạn hồi đó ở Sài Gòn, nhưng mà khi mà lấy ba bạn á thì bắt đầu về Đồng Nai ở cho tới bây giờ luôn. Bạn này cũng đã lớn rồi. Và chuyện đầu tiên á là cái lúc mà bạn đang còn nằm trong bụng mẹ, lúc đó là mẹ bạn đang mang thai bạn 7 tháng. Mà cái chỗ nhà của gia đình bạn ở bây giờ nè thì hồi đó nó vắng lắm. Nó vắng lắm và đi vô cái khúc ở hả là trên á là có một cái bến đò. Bến đò hả thì hôm đó đó là do mẹ giận ba, cho nên nó là thay vì lên xe cho ba chở về, không, mẹ không chịu, mẹ kêu đò để mà từ bên kia xong về bên đây, về bên đây về nhà luôn, không muốn cho ba chở. Thì cái lúc mà đứng kêu á là kêu ông Năm, ông lái đò kêu ông Năm ơi qua rước con. Thì trong cái lúc mà đợi ông Năm, ông nghe rồi ông chèo đò qua đó, thì mẹ đang đứng thì mẹ dòm qua bên đây thì mẹ thấy có hai bà cháu. Tại vì mẹ nhìn á thì mẹ thấy rằng á là cái bà đó có vẻ già lắm rồi. Nhìn cái kiểu cách mặc đồ á là đội một cái nón lá mà che sập sập cái đầu, mà lúc đó thì cũng khoảng chừng 6-7 giờ tối đó, thì che đội cái nón lá xe sập sập sập nè, cho nên mẹ không có rõ mặt. Nhưng mà cái kiểu cách mặc đồ thì mẹ nghĩ là người lớn tuổi, mặc một cái áo hả là bà ba nâu, mặc cái quần bóng nha, mẹ thấy rõ lắm. Còn cái đứa nhỏ đó thì nó tầm khoảng chừng 6-7 tuổi, mình là con trai. Mà bình thường cái tuổi đó thì nó rất là năng động, nhưng mà hai bà cháu này chỉ ngồi một chỗ và nhìn giống như là cũng nhìn qua ông Năm. Mà mẹ có cảm tưởng rằng là hai bà cháu này cũng đang đợi đò, đang đợi ông Năm qua rước vậy đó. Thì mẹ có giống như là muốn bắt chuyện với người ta, mẹ nói rằng là hai bà cháu cũng đợi đò hả. Mà mẹ hỏi hai lần mà hai người này không trả lời, mà cũng không có quay lại nhìn mẹ, mà chỉ nhìn chăm chăm. Mà mẹ cảm thấy lạ rằng là ủa tại sao thường mấy đứa nít mà nó tầm 6-7 tuổi á là nó rất năng động, nó hay chạy lăng xăng, mà thằng nhỏ này nó đứng chết chân có một chỗ mà nó cái mặt nó cũng tỉnh bơ, nó nhìn có một hướng thôi, thì mẹ thấy lạ cái chỗ đó thôi. Cho tới khi ông Năm ông chèo đò qua tới rồi thì mẹ bước xuống, thì lúc đó là ông đang ấy cái máy chèo để quay lại để mà chèo qua bên kia đó. Thì mẹ mới kêu ông Năm khoan, ông Năm còn hai bà cháu nữa, hai bà cháu xuống đò nữa. Thì ông Năm nói ủa tao đâu thấy ai, tao đâu có thấy ai đâu. Mà mẹ nhìn kia, nhưng khi dòm lại thì hai bà cháu đi đâu mất tiêu các bạn, đi đâu mất tiêu. Mà thí dụ như có đi là mẹ cũng phải thấy, tại vì nó kế bên mà. Trời, cái mẹ mới suy nghĩ nó ủa không lẽ mình gặp ma, tại ông Năm nó đâu thấy ai đâu. Thì đó là cái chuyện đầu tiên, không có kinh dị gì nhiều lắm, nhưng mà nếu mà là chúng ta đặt mình vô trong mẹ của bạn thì chúng ta cũng sợ các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là xảy ra cách đây 5 năm trước chứ. Thì bạn kể rằng cô Tám của bạn á là có cái mảnh đất kế bên nhà bạn luôn. Thì cách đây 5 năm trước cô Tám của bạn đã xây 6 cái phòng trọ. Thì khi xây xong rồi á, rồi bắt đầu có người vô ở thì bình thường, ở bình thường hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Cho tới một thời gian sau thì có một cái anh này anh tên là N, anh vô anh ở. Thì cái lúc mà anh vô ở, anh cũng ở bình thường, không có gì hết. Nhưng anh ở được một thời gian thì anh có một cái người bạn tên D. quê Cần Thơ á, thì ảnh mới rủ anh D này lên hả là Sài Gòn đi làm đi, rồi ở chung với tao. Xong rồi anh D đó cũng lên, và cái ngày mà anh D vô đầu tiên thì không có gì, cho tới cái ngày thứ hai, tự nhiên đêm đó anh D đang ngủ, cái phòng thì có gác, mà trên gác á, thì hai anh này á, là để đựng tủ đồ, đựng đồ này đồ kia, còn hai người á, thì ngủ dưới đất các bạn, ngủ dưới đất. Thì anh N này anh ngủ bình thường, nhưng riêng anh D á, là anh đang ngủ cái anh bị giật mình, cái lúc anh bị đang ngủ tự nhiên bị giật mình, xong cái anh nhìn thì trong phòng có cái đèn ngủ, thì anh thấy rõ ràng có một cô gái, mà cô gái này mặc cái bộ đồ trắng ngà nha, mà anh thấy rằng cổ không có chân. Anh mới nhìn, đầu tiên là anh nhìn cái chân xưa trước, tại vì anh đang nằm mà. Rồi anh mới nhìn lên trên cái mặt cổ, thì anh thấy cái mặt cổ kỳ lắm, cái mặt tóc dài lắm nha, mà đang lướt chứ không phải đi, đang lướt lại gần anh, thì anh sợ lắm. Nhưng mà do con trai cho nên anh ngồi bật dậy và anh với cái tay anh mở đèn liền, thì cái cô này biến mất. Thì anh cũng sợ, anh mới mở đèn suốt luôn cho tới sáng. Thì anh nờ anh có la, anh mới nói rằng đó là tối sao mày không tắt đèn, mày ngủ mày mở đèn vậy, tiền điện nào chịu cho nổi. Thì anh D này á, anh mới nói rằng đó là tại tao quên, tao ngủ quên, chứ không có kể là cái chuyện tối qua. Thì cho tới cái đêm thứ ba thì bắt đầu á, là anh D mới nói rằng đó là thôi nằm dưới đất, tại vì anh nghĩ rằng nằm dưới đất thấy, cho nên á anh mới nói với anh N á, anh nói thôi bây giờ tối nay dọn lên trên gác đi, chứ ngủ dưới đất vậy hơi đất lên không có nên, nói vậy đó. Thì bắt đầu anh N cũng đồng ý, bắt đầu dọn lên gác ngủ, đem mền đem gói lên. Thì khi lên gác ngủ đêm đó cũng vậy các bạn, đang ngủ tự nhiên giật mình, mà dạng như cái giật đang ngủ mà mình bị giật mình bị bàng hoàng á, đang ngủ giật mình một cái bị bàng hoàng, cái khi vừa mở mắt ra thì thấy cô này nè từ ở cầu thang lú lú lú lú lú cái đầu lên, xong rồi tiến về phía anh. Thì lúc đó anh sợ rồi, anh trời ơi mình thấy nữa trời. Thì anh mới quay cái lưng vô, anh ôm cái anh D á để mà không thấy cô đó, cố gắng nhắm mắt không dám dòm, cho tới sáng bắt đầu kể kể nói đây tối hôm qua tao thấy, tối hôm kia tao thấy vậy, tao mới kêu mày lên trên gác, rồi tưởng là lên gác không thấy ai dẹt, tao lại thấy nó nữa mày ơi. Xong cái anh D mới nói không có đâu mày ơi, mày nằm mơ đó, chứ làm gì có, tao ở đây biết bao lâu có gì đâu, thí dụ như nếu có tao phải thấy chứ, với lại những người trong xóm này cũng sẽ thấy chứ, trong xóm chợ này có ai nói gì đâu. Xong cái hả là tối đó anh D nó thôi ngủ trên gác không quen, đi xuống đất ngủ đi. Xong bắt đầu lại dọn xuống đất, dọn xuống đất tiếp. Thì đêm đó hả là không có giật mình, nhưng mà đêm đó đó là đang ngủ á, là nghe cái tiếng mà giống như là tiếng người ta đi mà dép dép sẹp á các bạn, mà nó làm bập bập bập bập bập ở ngoài lan á. Cho nên anh D này đang ngủ thì giật mình bởi cái tiếng đó, giật mình bởi cái tiếng đó, cho nên nó là anh mới bực bội, nó trời giờ này khuya rồi mà hả ai mà bất lịch sự mà đi ngoài lan mà ầm ầm như vậy, rồi ai ngủ. Thành ra là anh mới ngồi dậy, tại vì ngay trên cái đầu nằm của hai anh này là một cái cửa sổ, cái cửa sổ xong rồi tới cái cửa chính bước vô phòng, anh mới ngồi dậy anh dòm ra. Cái lúc mà anh ngồi dậy anh dòm ra ngoài cửa sổ, thì do là nam con trai cho nên ngủ thì không có đóng cửa sổ, mở cửa sổ cho mát mà các bạn. Dòm ra thì khi ảnh đứng lên dòm ra thì ảnh thấy cái cô mà ảnh đã thấy hai đêm trước đó, cổ đứng ở ngoài lan đó các bạn, cổ mới thấy ảnh dòm vậy đó. Cái cổ đưa cái mặt vô một cái, trời ơi khi cổ đưa cái mặt vô nha, con mắt cổ mở ra mà cái miệng cổ nhe răng cổ cười, cái mặt kinh dị lắm. Trời ơi lúc đó anh thấy vậy mà đưa cái mặt vô lù lù, các bạn tưởng tượng coi, ảnh la mà ta nói hả, nó muốn bể nguyên cái xóm chợ đó luôn. Bắt đầu mấy phòng kia người ta hết hồn, đang ngủ giữa đêm mà nghe tiếng la thì giật mình chạy qua đập cửa, trời ơi hai thằng quỷ ai bị gì vậy, bị gì vậy. Rồi bắt đầu bạn D này cũng giật mình mở cửa cho mọi người, thì lúc này anh này hốt hoảng mở đèn lên nha, mặt mày tái mét, người run cầm cập mà đổ mồ hôi ướt nhẹp hết, bắt đầu kể lại cho mọi người nghe. Qua ngày hôm sau nó thôi D dọn đi, dọn đi, thấy bạn của mình vậy, tuy rằng mình không thấy nhưng mà thấy bạn mình vậy thôi cũng dọn đi chỗ khác. Thì lúc đó đó là cô tám của bạn á, là cũng có xin những lá bùa để dán xung quanh sáu cái phòng đó, ngay chỗ cửa phòng á, thì cô tám cũng có đi coi thầy. Thì thầy mới nói rằng á, là trong cái chỗ mảnh đất của cô á là có vong của một cô gái chết lâu rồi, nhưng mà từ nào giờ cũng có phá, là tại vì cô không hợp với ai hết, Nhưng mà tới khi mà cái anh D này nè, ảnh vô ở thì có lại hợp với anh D, cho nên nó là ghẹo anh D thôi, chứ không có gì đâu, kêu cô Tám về cúng mâm cơm thôi, chứ không có sao cả. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra cách đây 5 năm trước, là sát bên nhà bạn luôn. Còn một cái câu chuyện ngắn nữa, chuyện này thì do là khi bạn lớn rồi, mới đây thôi, hơn năm trước thôi, thì bạn nói rằng là do bạn lớn rồi bạn đi làm, cho nên nó là khi về là bạn vô nhà luôn, nghỉ ngơi rồi ngủ, thành ra cũng không có tiếp xúc với trong xóm. Mà xảy ra trong xóm mà bạn không biết, mà bạn nghe gì bạn kể lại. Cách nhà bạn có 3 căn thôi, mà dạng như đối diện, ví dụ như nhà bên đây thì cái dạng dãy đối diện đây mà cách 3 căn xéo qua vậy nè, thì nhà đó là của một cái anh tên là Long. Thì cái anh này là mới dọn về sớm bạn cũng 1 2 năm nay thôi, chứ không phải lâu, không phải là hàng xóm lâu năm. Thì anh Long này hiền lắm, dễ thương, phụ vợ phụ con, ngoài cái giờ đi làm còn phụ vợ rồi dạy con học hành nè, cho nên rồi thấy ảnh hiền vậy trong xóm người ta cũng yêu thích dữ lắm. Thì không biết làm sao mà ảnh đi đâu vô trong cái bến đò cũ, mà cái chỗ đó bây giờ là cái đường cục rồi, không ai vô hết, mà không biết sao ảnh đi vô trong đó thì ảnh lại bị một cái vong nữ theo. Mà khi cái vong nữ này theo khiến cho ảnh tự vẫn hoài các bạn, mà tự vẫn vậy đó gia đình ảnh phát hiện, thành ra là ảnh không có chết. Thì lúc đó gia đình cũng đi coi thầy, thì thầy mới nói rằng đó là cái vong nữ này dữ lắm, nó muốn bắt anh này theo, gia đình phải canh kỹ. Nhưng mà hôm đó đó ông thầy ông cũng cho lá bùa xong rồi, hôm đó không biết sao gia đình đi đâu hết, có mình anh này về chứ. Ảnh về cái ảnh thấy hả là chai thuốc rầy á, ảnh lấy anh uống các bạn, uống rồi khi gia đình về phát hiện đem đi bệnh viện xúc ruột, nhưng mà bác sĩ nói là thuốc nó thấm lâu quá rồi, cho nên nó là bây giờ ảnh hấp hối sắp chết rồi. Thì trong cái lúc mà ảnh hấp hối, con mắt ảnh thì vẫn nhắm nha, mà vợ ảnh đứng kế bên giường khóc, mà cái miệng ảnh nói vậy nè, ảnh không có mở mắt được, mà miệng ảnh nói em ơi em, anh không có muốn chết đâu, mà cái cô đó cứ khiến xui anh chết, khiến anh cầm cái chai thuốc rầy anh uống, anh tưởng nước, anh không muốn chết đâu em ơi, anh muốn chết đâu. Xong cái hả, nói xong câu đó là tắt thở chết luôn các bạn. Thì sau khi mà an táng cho chồng mình xong thì cô này cũng dọn đi nơi khác, bán nhà dọn đi nơi khác luôn. Thì đây là những cái câu chuyện mà của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, bây giờ là 10 giờ 55 phút. Hôm nay là Thi kể lúc 9 giờ 20 mà tới bây giờ mới xong, mà Thi kể 42 phút, cho nên đó là Thi ngồi Thi nói cũng hơn cả tiếng mới được đó các bạn. Hơn thôi, với lại hôm nay hơi gác cổ, hôm qua Thi quất một hộp sầu riêng thấy hả, người ta khui sẵn cái người ta bỏ vô trong cái hộp trắng trắng, người ta bọc kín lại, trời hấp dẫn quá mua về. Rồi xong rồi hả, quất hết nguyên hộp luôn, cho nên hôm nay á là cái giọng bị giống như là cái cổ nó bị gắt gắt khó chịu, sáng giờ cũng uống nước nhiều lắm đó, thành ra bây giờ mới đỡ đó các bạn. Thì thôi hôm nay kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 615. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chúc các bạn ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!